Tiên Ma Đồng Tu, chương 108 Thiên Kiếm Thức, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Vô Phong cổ kiếm uy lực mạnh quyết không tại chạm trần phía dưới, đối mặt với Diệp Tiểu Xuyên mưa to gió lớn giống như công kích trần mặt, thời gian dần trôi qua lộ ra xu hướng suy tàn, nguyên bản còn có thể động viên chống cự Diệp Tiểu Xuyên khoái kiếm cùng quái dị thân pháp, không đến thời gian nửa nén hương, tại hai cái song kiếm chạm vào nhau ước chừng hơn 1000 lần về sau, cùng hồ đạo tâm một dạng, trần mặt cầm kiếm cánh tay phải dĩ nhiên là chết lặng đến gần như mất đi chi giác. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể đem chuôi này lục quang đã tiêu tán rất nhiều kiếm tiên chuyển rời đến tay trái. Copy nội dung từ chuyện 88. Dưới đài đám người trong, đứng ở Cố Phán Nhi bên người Hồ Đạo Tâm, vừa nhìn thấy Trần mặt tay trái cầm kiếm, nàng sắc mặt cổ quái, nói. Đã xong, Trần Sư Huynh muốn thua trận, lại là một dạng xáo lộ, lại là một dạng kết cục. Bất đồng duy nhất chính là, sở hữu xem qua Diệp Tiểu Xuyên vòng thứ nhất tỷ thí người cũng cảm giác được cái này bỗng nhiên phản kích Diệp Tiểu Xuyên tại thân pháp cùng kiếm pháp thượng tựa hồ tại đây ngắn ngủn không đến 10 ngày trong thời gian lại tinh tiến thêm vài phần. Copy nội dung từ chuyện 88. Từng tại cái này quen thuộc quái dị thân pháp cùng tinh diệu kiếm pháp hạ thua trận mất mặt đến nhà Hồ Đạo Tâm, là đang xem cuộc chiến trong hàng đệ tử một người duy nhất lĩnh giáo qua Diệp Tiểu Xuyên quỷ dị này xáo lộ đệ tử, khi nàng chứng kiến Trần Mạt sư huynh đem kiếm tiên đổi lại tay trái thời điểm, nàng lập tức minh bạch chỉ sợ giờ phút này Trần Mạt cánh tay phải đã nhức mỏi không có bất kỳ chi giác. Cái này Diệp Tiểu Xuyên kiếm pháp không chỉ có quái, hơn nữa uy lực còn hết sức mạnh mẽ, nhất là Diệp Tiểu Xuyên trong tay chuôi này quái dị thanh sắc kiếm tiên, uy lực càng là đại dọa người, cũng khó trách tại đối kháng hơn 1000 chiêu về sau, liền Trần Mạt nguyên thần đỉnh phong cảnh giới tu vi cánh tay đều không thể chèo chống. Copy nội dung từ chuyện 88. Cố Phán Nhi sắc mặt ngưng trọng, hắn nhìn xem trên đài đại triển thần uy chiếm hết ưu thế Diệp Tiểu Xuyên, trầm thấp nói. Diệp Tiểu Xuyên nếu như thắng trận này, là hắn có thể tiến vào top 10. Hồ Đạo Tâm nói, sư tỷ không chỉ như vậy, hắn nếu như thắng, vòng tiếp theo đối thủ trên cơ bản có thể xác định là ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, Cố Phán Nhi thân thể hơi hơi run rẩy thoáng một phát trong mắt tinh quang đại thịnh. Nàng biết rõ Hồ Đạo Tâm thời điểm một chút cũng không tệ, Diệp Tiểu Xuyên thắng trận này, để cho chính mình xuất chiến nếu như thắng đối thủ này ở phía sau thiên vòng tiếp theo trước năm tranh đoạt trong, chính mình tương hội chống lại Diệp Tiểu Xuyên. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên thắng Tôn Nhiêu, Cố Phán Nhi đều không có hết sức nắm chắc có thể đánh bại Tôn Nhiêu, giờ phút này trong lòng của nàng lại mơ hồ có chút lo lắng, thậm chí có chút mờ mịt. Cố Phán Nhi chưa bao giờ nghĩ tới chính mình từ trước đến nay không để trong lòng cái phế vật này Diệp Tiểu Xuyên, dĩ nhiên là ngăn trở chính mình tiến vào trước năm thậm chí top 3 cường lớn nhất chướng ngại vật. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com, thật sự là tạo hóa trêu người. Cố Phán Nhi trong nội tâm cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ đắng chát. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho tới bây giờ Cố Phán Nhi không thừa nhận cũng không được một cái tàn khốc sự thật, đã từng mình là đem cái này vô sỉ chi nhân coi thường. Có ý nghĩ này, làm sao dừng lại Cố Phán Nhi một người. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên lôi đài, Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên chứng kiến Trần Mạt đem kiếm tiên chuyển rời đến tay trái, nhưng hắn cũng không như đối đãi Hồ Đạo Tâm như vậy thừa cơ phát động tuyệt sát. Đến lúc này đi, là bởi vì hắn lúc trước bị thụ một chiêu thái ất thần trưởng, bị thương không nhẹ. Thứ hai, thì là cái này Trần Mạt đạo hạnh tại phía xa Hồ Đạo Tâm phía trên, coi như là tay trái cầm kiếm cũng là không như bình thường. Diệp Tiểu Xuyên không chút hoang mang, một chút cũng không hấp tấp, ỷ vào trong tay mình tuyệt thế thần binh, dựa theo tư quá nhai ma nhai khắc đá đến trường đến thân pháp cùng bộ pháp tại Trần Mạt bốn phía du tẩu tận lực cuốn lấy Trần Mạt không cho hắn có bất kỳ cơ hội phản công. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Mạt cũng không phải đồ ngốc, khi hắn cánh tay phải đã toàn bộ vô lực thời điểm, liền chuẩn bị phát động phản kích cùng Diệp Tiểu Xuyên cưỡng ép so đấu chân nguyên linh lực, dùng thần kiếm bát thức hoặc là càn khôn nhất kiếm nhất quyết cao thấp. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ không nguyện ý cùng mình so đấu chân nguyên, điên cuồng hướng phía chính mình tiến công, chính mình mấy lần hơn 10 lần phá vòng vây tấn công mạnh đều không có đẩy lui Diệp Tiểu Xuyên. Copy nội dung từ chuyện 88. Cảm giác vô lực tại Trần Mạt trong nội tâm càng ngày càng đậm, thẳng đến cánh tay trái của hắn cũng bị Diệp Tiểu Xuyên trong tay chuôi này uy lực tuyệt luân kiếm tiên đánh nhức mỏi thời điểm, hắn biết rõ chính mình một hồi đoán chừng là muốn thất bại. Sau một lát, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác đạo Trần Mạt kiếm thức càng ngày càng yếu, càng ngày càng chậm, hắn vui mừng quá đỗi, biết mình trong cả đời rất phong cách rất dám thí thời khắc sắp xảy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn kêu to một tiếng, Chu Thiên thanh quang lóng lánh, chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên không hề cận thân quần chiến, thân thể đột ngột từ mặt đất nhô lên, phẫn nộ lên thương khung, bay nhanh cửu thiên. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Diệp Tiểu Xuyên đột ngột từ mặt đất nhô lên thân ảnh, trong lòng có chút ngoài ý muốn, không rõ cái này Diệp Tiểu Xuyên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong về sau như thế nào bỗng nhiên tầm đó cùng Trần Mạt kéo ra khoảng cách đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, lôi đài Trần Mạt rốt cục có thể thở dốc nhưng hắn nội tâm cũng không vui mừng phản chìm, một cổ cảm giác xấu tràn ngập trong lòng, hắn biết rõ kế tiếp chỉ sợ sẽ là quyết định một trận chiến này thắng bại mấu chốt thời kỳ. Đang định hắn chuẩn bị điều động trong cơ thể kinh mạch trong cuối cùng chân nguyên linh lực làm cuối cùng phản công lúc bỗng nhiên, một cổ lạnh lẽo xông lên đầu, hắn đột nhiên ngẩng đầu chỉ thấy giữa không trung Diệp Tiểu Xuyên trường kiếm bỗng nhiên chỉ một cái, đâm thẳng bầu trời. Copy nội dung từ truyện 88. Cơ hồ là tại hạ nhất lập tức tại Diệp Tiểu Xuyên thân thể bốn phía tràn ngập vô tận thanh sắc hào quang, dùng nhanh như chớp xu thế nhanh chóng ngưng kết hơn 1000 chuôi kiếm khí. Thần kiếm bát thức thức thứ 6 thiên kiếm thức, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Cùng lần trước đối chiến Tôn Nghiêu một dạng, thậm chí còn phải nhanh hơn một ít, không có bất kỳ rườm rà kiếm quyết, Diệp Tiểu Xuyên chính là chỗ này sao tùy ý một đâm, ngàn cây thanh sắc kiếm khí dĩ nhiên thành hình, không ai bì nổi. Tất cả mọi người chừng lớn đại nhãn châu, người vây xem trong tuyệt bao nhiêu tả đều là tu chân giả, trong đó đại bộ phận đều là thương vân môn đệ tử, bọn hắn tự nhiên cũng đều tu luyện thần kiếm bát thức, cũng biết thúc dục thần kiếm bát thức ngưng kiếm thức cần lấy kiếm quyết thủ ấn làm dẫn, ít nhất cũng phải mấy hơi thở mới có thể ngưng kết thành kiếm trận. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có trưởng lão đồng lứa cao thủ tại tu vi đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới phía trên, mới có thể dựa bản thân cường đại chân nguyên linh lực miễn cưỡng giảm bớt ngưng kết kiếm quyết thủ ấn rườm ra thời gian. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên vì cái gì có thể tùy ý vừa bổ có thể ngưng kết ra nhiều như vậy kiếm khí? Copy nội dung từ truyện 88. Vấn đề này theo Diệp Tiểu Xuyên cùng Tôn Nghiêu trận kia đấu pháp về sau, liền một mực quanh quẩn tại mọi người trong lòng. Giờ phút này, thấy Diệp Tiểu Xuyên lại một lần nữa thi triển thần bí này thiên kiếm thức, tất cả mọi người đã trầm mặc á khẩu không trả lời được. Copy nội dung từ truyện 88, trên đài Trần Mạt vừa mới kịp phản ứng, còn chưa kịp thúc dục kiếm trận phòng ngự trăm ngàn đạo tản ra sâu kín thanh quang kiếm khí, như châu chấu, như mưa to, như thanh sắc lưu tinh, siêu siêu siêu hướng phía dưới lôi đài vọt tới. Ngay sau đó, toàn bộ lôi đài bị thanh sắc kiếm khí bao bọc tại một hồi nổ vang như sơn băng địa liệt trong tiếng nổ, mọi người cũng thấy không rõ lắm trên lôi đài cái kia đứng yên Trần Mạt thân ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người kinh hãi, khi tất cả thanh sắc kiếm khí từ không trung toàn bộ bắn xuống về sau, mọi người theo kinh hãi bên trong chuyển thành kinh ngạc, không ít người cũng há to miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ thấy trên lôi đài, Trần Mạt như trước đứng ở lôi đài vị trí trung tâm, cũng không có bị cái gì tổn thương. Thế nhưng, tại Trần Mạt bốn phía lôi đài phiến đá trên mặt đất rậm rạp chẳng chịt cắm vô số thanh sắc kiếm khí, hầu như mỗi một chuôi kiếm khí cũng thật sâu đâm vào bị pháp trận gia trì qua phiến đá thượng, một nửa thân kiếm hợp với chuôi kiếm tại vẫn run rẩy không thôi. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.